Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 03. Ta có thể nhìn thấy xác suất thành công. Bần tăng không có nói đùa. Nếu không, những cái kia tự cao tự đại người phương Tây lúc trước cũng sẽ không kém điểm bởi vậy toàn quân bị diệt. Nếu không có tên hòa thượng vừa vặn đi ngang qua, không đành lòng phía dưới xen vào việc của người khác, đem thanh nhãn ngăn trở, cũng sẽ không có tàn binh chạy trốn tới cái này ưng sầu giản đến. Khả năng cũng không có phụ thân ngươi sẽ cùng thanh nhãn dính dáng đến. Liên Hoa đại sư có chút nhắm mắt, chậm rãi lắc đầu. Vị đại sư kia là ai? Đàm Mạch nhịn không được hỏi. Dám ngăn tại thanh nhãn trước mặt, tự nhiên là chết. Không cần đi ghi nhớ một người chết danh tự. Liên Hoa đại sư một mặt hờ hững, rất tùy ý nói. Đúng, Đàm Mạch đáp ứng nói. Nếu như ngươi không có cái gì còn muốn biết đến, như vậy chúng ta liền trở lại chuyện chính đi. Liên Hoa đại sư lập tức nói. Đệ tử tạm thời không có. Đàm Mạch thấy Liên Hoa đại sư có chính sự muốn nói, cứ việc lúc này còn có một bụng nghi hoặc, nhưng vẫn là trả lời như vậy. Liên Hoa đại sư gật gật đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Đàm Mạch hỏi. Ta chùa Liên Hoa chia nội ngoại viện, nội viện đệ tử tính đến bần tăng cũng mới 6 người, ngươi có thể nguyện làm cái này thứ 7 người? Đệ tử nguyện ý. Vậy thì tốt, bần tăng liền thay sư thu đồ, thu ngươi vì ta sư đại ma tăng môn hạ thứ 7 đồ. Liên Hoa đại sư nói, ngươi nuôi ra Bạch Cốt Tâm, bần tăng mới như vậy coi trọng ngươi, ngươi đi trước chuẩn bị một chút, 2 ngày sau tổ chức thu đồ nghi thức, đồng thời cũng là ngươi tế tự Bạch Cốt Liên Hoa thời điểm. Có được hay không cũng nhìn khi đó. Nói xong, Liên Hoa đại sư phân phó nói, Bạch Cốt Tử, ngươi mang theo thất sư đệ đi làm quen một chút. Bạch Cốt Tử đang muốn đáp ứng, Kính Hư không lại dẫn đầu đi tới, thi lễ, chắp tay trước ngực nói ra, trụ trì sư huynh, thất sư đệ ngày xưa phụ trách cho nhà bếp gánh nước, mà ta là tại nhà bếp nấu cơm, trong ngày thường cùng thất sư đệ quen thuộc nhất, liền do ta đi cho. Liên Hoa đại sư lơ đánh, gật gật đầu, ngươi đi đi, đem sự tình chiếu cố cẩn thận một điểm, Bạch Cốt Tâm cũng không tốt bồi dưỡng. Đúng, Đàm Mạch nghe được không khỏi trong lòng căng thẳng, này làm sao nghe lấy cái này chùa Liên Hoa thu đồ nghi thức, có chút quỷ bên trong quỷ khí cảm giác a. Hơn nữa câu kia có được hay không cũng nhìn khi đó. Cho hắn một loại nếu là hắn tế tự thất bại, tự thân sẽ chết cảm giác. Trong đáy lòng không khỏi lạnh siêu siêu. Lúc này nhìn thấy Kính Hư không hướng mặt ngoài đi, hắn liền đuổi theo sát đi. Sau đó hắn liền nghe được Kính Hư không vừa đi vừa nói ra, ngươi cho rằng thế giới này là thế nào? A, Đàm Mạch sững sờ, theo bản năng a một tiếng. Kính Hư không lắc đầu, tựa hồ là ý thức được chính mình không nên hỏi một cái 8 tuổi tiểu hài tử thâm ảo như vậy vấn đề. Thế là liền ngắn gọn sáng nói ra, ngươi thấy thế giới, cùng chúng ta nhìn thấy thế giới, là không giống, bởi vì, trên thế giới này, là có quỷ quái, nói ví dụ như cái này quỷ, người bình thường là không thấy được, chỉ có sắp chết người, mới có thể nhìn thấy quỷ. Đàm Mạch gật gật đầu, như vậy cái kia thanh nhãn không thể nghi ngờ là quỷ quái. Hắn liền nhìn xem Kính Hư không, chờ đợi Kính Hư không đoạn dưới. Kính Hư không tiếp lấy nói ra, có một ít đặc thù người, trời sinh liền có thể nhìn thấy quỷ, thậm chí còn có thể đối phó quỷ quái. Bất quá đây đều là huyết mạch truyền thừa, mà ngươi không thể nghi ngờ không có cái này huyết mạch. Không riêng gì ngươi, ta cũng không có, nhưng là, hắn nói chính là chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, một nháy mắt, tựa hồ là sinh ra ảo giác, Đàm Mạch thế mà nhìn thấy một tôn Phật tượng xuất hiện ở trước mặt mình. chỉ bất quá cái này Phật tượng chỉnh thể rất mơ hồ. Nhoáng một cái thần công phu, tôn này Phật tượng liền biến mất không thấy. Lại nhìn đi qua, Đàm Mạch liền thấy kính hư không đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc nói ra: chúng ta chùa Liên Hoa có đặc biệt thủ đoạn, nhường người bình thường có đối phó quỷ quái năng lực. Loại thủ đoạn này, chúng ta xưng là tu hành. Bất quá muốn tu hành, nhất định phải có linh căn, mà loại này linh căn cũng là huyết mạch truyền thừa. Kính hư không nói có chút loạn, nhưng Đàm Mạch vẫn là làm rõ. Người trên thế giới này chia làm hai loại, trời sinh có thể nhìn thấy quỷ, đồng thời có năng lực đối phó quỷ. Cái này một loại tạm thời xưng là thiên phú, mà cái này loại thứ hai không thể nghi ngờ là người bình thường. Mặt khác, tại người bình thường này bên trong lại phân ra hai loại. Một loại là có linh căn, trời sinh có thể tu hành. Loại thứ hai, tựa như Đàm Mạch dạng này, cụ thể một chút hình dung, có chút đâm tâm, liền đơn giản làm một ví dụ. Tế tự bạch cốt liên hoa, chính là chế tạo linh căn thủ đoạn. Đàm Mạch hỏi, kính hư không gật gật đầu, đối với Đàm Mạch lĩnh hội trình độ rất hài lòng. Chính là, nhường linh căn từ không sinh có, từ chảy xuôi phàm nhân huyết dịch trong thân thể đản sinh ra. Có thể nói là nghịch thiên mà đi, bởi vậy cái này linh căn muốn đản sinh ra, quá trình rất tra tấn người. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thất bại, người liền hoàn toàn thành phế nhân. Nếu là không ai chiếu cố sớm tối chết đói. Kính hư không nói xong đưa tay vỗ vỗ Đàm Mạch bả vai, an ủi, bất quá, ngươi nuôi ra bạch cốt tâm, chờ ta dạy ngươi bạch cốt quan cùng như thị tâm chú về sau, ngươi sinh ra linh căn xác suất thành công liền rất lớn. Đàm Mạch lần này minh bạch chùa Liên Hoa vì cái gì tuyển nhận như vậy nhiều tiểu sa di, thật đúng là không phải nuôi không. Khó trách tuyển nhận tiểu sa di nhất định phải là có thân nhân khỏe mạnh, không thể là không cha không mẹ một loại. A, đúng, sư huynh trong tay có đan dược, cũng có thể gia tăng tỷ lệ thành công. Bất quá, ta không đề nghị ngươi ăn. Lời này là kính hư không do dự một chút sau nói ra được. Đan dược, Đàm Mạch sững sờ, không phải ngươi nghĩ loại kia linh đan diệu dược, là dùng trì thủy ngân điều chế ra được. Ăn sẽ chết người đấy. Kính hư không khả năng là nghĩ đến chính mình nói đều nói. Thế là đem liên quan tới đan dược sự tình cũng cho nói. Đàm Mạch thế mới biết, ở cái thế giới này, đan dược có rất nhiều, nhưng cơ hồ vượt qua 9 thành 9 đều là giả đan. Độc đan, ăn về sau, coi như không mất mạng, cũng phải kéo gần chết. Cái kia có chân chính linh đan diệu dược sao? Đàm Mạch nhịn không được hỏi, có. Loại kia đan dược luyện động một chút thì là thời gian mấy chục năm, hoàn toàn được không bù mất, vì lẽ đó không ai sẽ luyện. Kính hư không lắc đầu, vậy tại sao còn có như vậy giả đan? Đàm Mạch kinh ngạc, luôn có người muốn đi đường tắt, muốn không làm mà hưởng. Kính hư không cười khổ nói, dù là chí như chúng ta trụ trì sư huynh, cũng không nhịn được muốn nếm thử một chút. Đồng thời còn cố chấp cho là hắn luyện đúng, không có luyện thành độc đan, nhưng là liền chính hắn cũng không dám ăn. Đa tạ kính hư không sư huynh, Đàm Mạch thành khẩn nói lời cảm tạ, bởi vì đối với kính hư không lời nói này hắn cũng không biết cái kia nhổ nước bọt thứ gì tốt, chỉ có thể nói như vậy. Ta trước truyền cho ngươi bạch cốt quan cùng như thị tâm chú. Kính hư không gật gật đầu nói, Đàm Mạch một mặt khẩn thiết, bất quá nội tâm lo lắng bất an, bởi vì hắn cái này bạch cốt tâm, nhưng thật ra là giả mạo, bất quá đang chờ kính hư không truyền hắn bạch cốt quan cùng như thị tâm chú về sau. Đàm Mạch lại lập tức thở phào, bạch cốt quan cùng như thị tâm chú không hề dài, chỉ có ngắn gọn gần 110 chữ. Bất quá thoạt nhìn đều huyền ảo vô cùng. Bạch cốt quan muốn mang trong lòng bạch cốt niệm, sau đó làm được không vì sắc đẹp mà thay đổi. Nhìn thấy mỹ nhân dường như nhìn thấy bạch cốt, mà như thị tu chú thì là một phần kinh văn. Niệm lên kinh văn thời điểm, muốn trong đầu quan tưởng ra Phật Đà đến, sau đó đạt tới như là ta nghe thiền cảnh. Nhưng ở đàm mạch nhìn kỹ ba lần sau lại phát hiện, vô luận là bạch cốt quan còn như thị tâm chú, đều là tại điều tiết tự thân tâm lý biến hóa. Đàm mạch không am hiểu tâm lý học, bất quá hắn tại xuyên qua trước, từng tại cái nào đó am hiểu tâm lý học và trị liệu tâm lý chỗ ở có một hồi. Gần son thì đỏ, hiện tại cũng coi là khó khăn lắm nhập môn. Bởi vậy, rất nhanh, đàm mạch liền tu thành như thị tâm chú. Không có gì thần dị phản ứng, cũng chỉ hắn tại niệm kinh thời điểm, trong đầu sẽ xuất hiện rất mơ hồ một đoàn kim quang. Tựa hồ kim quang bên trong có bóng người. Về phần bạch cốt quan, không phải đàm mạch từ bỏ, mà là tại hắn tu thành như thị tâm chú. Đạt tới cái này cái gọi là như là ta nghe thiền cảnh về sau. Đột nhiên phát hiện chính mình dưới mí mắt thêm ra đồng dạng vật kỳ quái. Cụ thể là cái gì? Đàm mạch cũng không có cách nào hình dung. Liền là một cái rất phức tạp đồ án. Còn có chút giống như là tiểu hài tử tiện tay vẽ xấu. Bất quá tại hắn đem ánh mắt trong lúc vô tình nhìn chăm chú như thị tâm chú bản chép tay bên trên. Cái kia đồ án chớp lên một cái. Sau đó trong đầu hắn liền xuất hiện một đoạn tin tức. Như thị tâm chú kết hợp bạch cốt liên hoa xác suất thành công cộng 35%. Đàm mạch sững sờ một chút, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Sau đó ngẫm lại, liền nhìn về phía bạch cốt quan bản chép tay. Tầm mắt bên trong đồ án tùy theo chớp lên một cái. Trong đầu tin tức theo xuất hiện biến hóa. Bạch cốt quan kết hợp bạch cốt liên hoa xác suất thành công cộng 35%. Sau đó, đàm mạch đem hai bản chép tay đặt chung một chỗ. Tin tức xuất hiện lần nữa biến hóa, như thị tâm chú cộng bạch cốt quan kết hợp bạch cốt liên hoa xác suất thành công cộng 70%. Đàm mạch lông mày nhíu lại, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù không biết hắn tầm mắt ở trong cái này đồ án làm sao tới, nhưng không thể nghi ngờ là cái thứ tốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh